Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, quân chủ. Kinh thành Dương Quảng đứng ở thành lầu, làm đại tùy võ đạo người số một, cũng hoặc là thiên hạ võ đạo người số một. Lớn như vậy động tĩnh đương nhiên chạy không thoát Dương Quảng cảm giác. Bệ hạ, Tử Âm Vương triều xuất thế không thể bất cẩn. Sao không mau chóng ra tay trấn phong? Khâm Thiên Giám một vị quan chức đứng sau lưng Dương Quảng. Dương Quảng lắc lắc đầu. Không vội, những người này xấu ta kênh đào đại sự. Hôm nay chính là báo ứng thời gian. Trước tiên tiêu hao một phen các đại gia tộc khí thế. Ở nói về hắn, Tử Âm Vương triều trên đời này nhiều tàn phá một hồi, thì sẽ tiêu hao nhiều hơn một phen các đại thế gia môn phiệt khí số. Dương Quảng cớ sao mà không làm? Cho tới nói Tử Âm Vương triều xuất thế sẽ ảnh hưởng đến Dương Thế trật tự, thậm chí phản công Dương Thế, đem Dương Thế hóa thành vô tận luyện ngục. Dương Quảng một chút cũng không lo lắng. Ngoại giới lúc này Bắc Mang Sơn hoàn toàn đại loạn, các lộ Dương thần cao thủ pháp thiên tượng địa. Trong hư không hỏa diễm, dòng nước lạnh, sấm sét, độc khí các loại pháp thuật thần thông lưu truyền, không ngừng trì hoãn quỷ thần đại quân bước chân. Trương Bách Nhân ngón tay chậm rãi đập bắp đùi. Lúc này giữa trường loạn thành một đống, phía dưới Mao Sơn một vị Dương thần chân nhân một tiếng kêu rên, ngơ ngác nhìn chính mình kim thi hóa thành bột mịn, theo gió phiêu tán. Trong mắt tràn đầy không giải, chuyện gì xảy ra? Bất quá là chống đỡ một sẽ tử vong đại quân mà thôi, lại biến thành cho bụi. Một vị có thể so sánh với gặp thần võ đạo nhân vật mạnh mẽ liền như vậy không hiểu ra sao biến thành cho bụi, nhất thời khiến cho trong lòng hoàn toàn đại loạn, ngơ ngác đứng ở nơi đó không biết nên làm thế nào cho phải. Mọi người còn lại hiển nhiên cũng đã nhận ra tình huống như thế. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có chút không hiểu ra sao. Mao Sơn thuật trăm ngàn năm truyền thừa luyện thi, trải qua vô số lần máu và lửa thử thách, lại liền như vậy không giải thích được biến thành cho bụi. Quả thực quá dọa người. Chẳng lẽ ta Mao Sơn vô thượng điển tịch có cái gì không biết khuyết điểm tồn tại? Vị kia Dương thần chân nhân lâm vào sâu sắc tự trách bên trong. Trương Bách Nhân khắp khuôn mặt là đắc ý. Chu tiên kiếm khí chưa đại thành, muốn chu diệt kim thi đương nhiên không thể. Nhưng kim thi chính là nghịch thiên tồn tại, làm trái thiên địa đại đạo vật chết. Bất quá dựa vào Mao Sơn bí pháp tồn tại ở đời, Trương Bách Nhân một tia chu tiên kiếm khí đương nhiên giết không được kim thi, nhưng lại có thể phá hoại kim trong thi thể pháp trật tự. Chỉ cần pháp tan vỡ, ở tự nhiên sức mạnh to lớn hạ, kim thi nháy mắt phân giải làm cho tàn. Ta có phải hay không quá tàn nhẫn? Nhìn cái kia thất hồn lạc phách Dương thần chân nhân, Trương Bách Nhân lông mày run lên. Lúc này phía dưới cường giả khắp nơi liên tục bại lui. Thuần Dương đạo quan ba vị lão tổ có thể nói là tận tâm tận lực, không ngừng mượn thái dương lực áp chế tử vong quân đoàn bước chân, để mong có thể thu được công đức, hóa giải nghiệp lực. Chân trời từng đạo Phật âm kêu gọi, có Phật quang tự tái bắc mà đến, đã thấy một vị kim thân vượt qua hư không, trong miệng phạn âm kêu gọi. Chỗ đi qua quỷ khí còn như sương mù giống như tan rã. Từng vị quỷ quái ở Phật quang gột rửa phía dưới sắc dữ tợn, giấy rùa, không lâu lắm dĩ nhiên lệ khí diệt hết, đầy mặt từ bi nhìn hòa thượng, cúi đầu thi lễ đi vào hòa thượng sau đầu vòng sáng bên trong. Ở đằng kia vòng sáng bên trong, tựa hồ có một phe mông lung thế giới, bảo thụ bà sa vô biên cực lạc. Hòa thượng tốt thâm hậu đạo công, lại muốn ngưng tụ Phật quốc, tốt dã tâm lớn. Trương Bách Nhân sắc mặt thay đổi sắc mặt, hòa thượng này nếu có thể ngưng tụ Phật quốc, cũng không ai biết kẻ này đạo hạnh sẽ tăng thêm đến cảnh giới cỡ nào. Bất quá chính mình giàu gì cũng là đạo gia một mạch. Nhìn cái kia vô lượng Phật quang, chân mày hơi nhíu lại. Hòa thượng này như tiếp tục tu hành, không biết ngày sau còn có ai hay không có thể hạn chế hắn. Chỉ thấy kim thân chỗ đặt chân, thiên hoa loạn trụy mặt đất nở sen vàng. Hòa thượng bước chân lướt qua nhiều khiết bạch liên hoa chậm rãi tỏa sáng. Bộ bộ sinh liên, xa xa một bộ bạch y, sắc mặt mông lung bóng người biến ảo đi vào. Thân cao gầy, tựa như lúc nào cũng có thể bị cái kia vô biên cuồng phong quát chạy. Chỉ gặp trong tay người này kéo ngọc tịnh bình, ngón tay ngọc nhỏ dài cầm dương liễu cành, chậm rãi quay về phía dưới quỷ quái một điểm. Cam lộ rơi ra, vô số quỷ hồn nháy mắt bị tinh chế. Sau đó quay về người áo trắng cúi đầu, tiến nhập người áo trắng trong bình ngọc. Nhìn tự tại, có người trong bóng tối một tiếng thét kinh hãi. Nhìn tự tại đến, Bắc Mang Sơn phát sinh loại này đại sự. Bạch Liên xã đương nhiên không có lý do từ bỏ loại này soạt danh vọng. Tích công đức cơ hội. Tựa hồ đã nhận ra Trương Bách Nhân ánh mắt, nhìn tự tại hơi gật đầu ra hiệu, sau đó không quản độ hóa quỷ hồn. Mao Sơn có đạo nhân triển khai linh bảo thi thực pháp. Một thanh đậu tương vẫy ra, chỉ thấy đếm không hết quỷ hồn dồn dập ngút trời, lại thoát khỏi đại quân, giành trước đi vào đậu tương bên trong. Có đạo nhân triển khai phù lục, trực tiếp đem cái kia quỷ hồn đánh hồn phi phách tán. Còn có người lấy phong vũ lôi điện lực lượng luyện hóa tử âm đại quân. Theo bốn phương tám hướng chạy tới cao thủ càng ngày càng nhiều. Thế cuộc chung quy khống chế được. Song phương lâm vào một cái quỷ dị cân bằng. Các lộ tu sĩ đừng hòng đem quỷ hồn đuổi vào sau lưng trong phần mộ. Mà cái kia quỷ hồn cũng là không ngừng rít gào. Đừng hòng đang khuếch trương một điểm thổ địa. Không đơn thuần là nhân tộc lúc này có đại yêu tự trong núi khoan ra. Cũng gia nhập chống chọi quỷ quái trận doanh. Có người cảm thấy có chút ngạc nhiên. Chỉ là một cái tử âm quốc gia làm sao đáng giá thiên hạ cao thủ thay đổi sắc mặt. Cũng không biết tử âm quốc gia nghiễm nhiên là chân chính quốc gia. Cường đại tử âm quốc gia coi như so với đại tùy cũng không kém mảy may. Cử thiên hạ tu sĩ lực lượng đến chống lại đại tùy. Người sẽ không cảm thấy quá điểm. Này tử âm quốc gia bất luận to nhỏ. Cuối cùng là quốc gia. Nếu là quốc gia, lại không thể khinh thường. Tử âm quốc gia cường đại nhất chính là đế vương chi hồn. Lại như Dương Quảng giống như tồn tại. Có tử âm long khí gia trì, không phải là những người trước mắt này có thể thấp. Trong tay nhân chủng túi tung, không ngừng cắn nuốt phía dưới quỷ hồn. Đứng ở trên đỉnh ngọn núi, một đôi mắt tả hữu quan sát. Các đại đạo nhìn bất luận là tâm tư gì, cất giấu bao nhiêu tâm sự. Lúc này đều không thể không ra tay toàn lực trấn áp lại phương quỷ thần. Công đức. Khí số mặc dù nói lên mịt mờ, nhưng cũng chân chân chính chính tồn tại. Giống, một tiếng gầm gọi, đất rung núi chuyển, trông rất sống động quỷ thần đại quân tự trong huyệt mộ trận hình chỉnh tề chui ra. Ở phía sau có dị thú cưỡi xe ngựa, cổ điển uy nghiêm trên chiến xa một vị trên người mặc đế vương dùng nam tử quanh thân màu đen long. Khí vờn quanh, mấy trăm ngàn quỷ hồn đại quân. Xem ra đều lệnh người tê cả da đầu. Vô lượng thiên tôn, đại vương đã chết, hà tất đang quấy nhiễu dương thế. Nhìn tự tại thu rồi ngọc tịnh bình, nhìn về phía trên chiến xa nam tử. Ta muốn nghịch thiên mà sinh, sống thêm một đời. Trên đời bản vô tai họa, nhưng các ngươi đào ta phần mộ, cướp ta phượng huyết, quả thực khinh người quá đáng. Hoặc là giao ra phượng huyết, hoặc là bản vương san bằng dương thế, đế hồn âm thanh khàn khàn. Vô cùng uy nghiêm, nhất cử nhất động vô biên tử âm khí đang lưu truyền. Giữa trường mọi người nghe rõ, hóa ra là có người trộm lấy phượng huyết. Hỏng rồi nhân ra chuyện tốt, nguyên bản nhân ra quỷ hồn đại vương có thể mượn phượng huyết sống lại. phượng huyết bên trong vô lượng sinh cơ đủ để quỷ hồn quân đoàn chi phí. Nhưng ngươi nhưng đem người ta phượng huyết đánh cắp, bước đến người ta cùng đường mạt lộ lao ra dương thế. Ai cầm phượng huyết? Lý Bính sắc mặt âm trầm. Nghe xong Lý Bính, quần sơn yên tĩnh, coi như kẻ ngu si cũng sẽ không đem phượng huyết giao ra. Chết đạo hữu không chết bần đạo, thiên hạ chúng sinh chết sống liên quan gì đến ta? Trời sập có cao to đầy, phượng huyết có thể kéo dài ngàn vạn năm tuổi thọ, ai chịu giao ra đây? Nghe nói Lý nhị công tử thu được 4 giọt phượng huyết, không bằng Lý đại nhân gọi đem phượng huyết giao ra đây làm sao? Trương Bách Nhân bỗng nhiên mở miệng, trong nháy mắt đem giữa trường ánh mắt hấp dẫn lại đây. Sau đó mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lý Bính, muốn nhìn như gì ứng đối. Lúc này quần hùng thiên hạ chú ý nơi đây. Lý Bính tuy rằng hận không thể đem Trương Bách Nhân trừ cho sướng, nhưng cũng không dám thất lễ. Trong âm thầm truy sát là trong âm thầm sự tình, ở bề ngoài còn muốn hòa hòa khí khí, không thể cho triều đình bắt được cái chuôi. Nghe nói Trương đại nhân cũng thu được phượng huyết, Lý Bính tựa như cười mà không phải cười, tựa hồ đối với Trương Bách Nhân dụng tâm hiểm ác không có phát hiện. Nhưng là lời đồn đãi trước hết bắt nguồn từ Lý gia, ai biết phía sau có phải là Lý gia cố ý nghe nhìn lẫn lộn. Trong bóng tối đục nước béo cò, Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Này vừa nói, Lý Bính nhất thời biến sắc, là không phải tự có công đoạn. Giống, phía dưới đế hồn nhưng là chẳng muốn nghe hai người làm phiền. Trực tiếp ra tay quét ngang tại chỗ, che khuất bầu trời bàn tay hướng về Trương Bách Nhân cùng Lý Bính quét tới. Trương Bách Nhân cũng không muốn thử một chút này quỷ vương sức mạnh. Trực tiếp bước ra một bước thân hình lùi về sau, tránh được đế hồn phong mang, nhìn trang phục tương tự với Xuân Thu Chiến Quốc, cũng không biết là vị nào quân chủ, Trương Bách Nhân trong lòng âm thầm trầm tư. Uống, Lý Bính tụ tập thần lực, muốn cùng bàn tay chống chọi. Trương Bách Nhân có thể tránh né, nhưng hắn vẫn không thể tránh né. Trấn áp quỷ thần chính là Lý Bính nằm trong chức trách. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,